từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 90, vô danh ca, bái thác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 con không làm hơn boss thế nhưng rõ ràng dã tốc độ tuyệt đối là lục thần đều không cách nào so sánh. Lục thần chỉ thấy rất nhiều tiểu quái ở 7 con dưới sự công kích, lượng máu dồn dập giảm xuống, nhưng bởi quái nhiều lắm căn bản không thấy qua tới, nhanh một chút, tranh thủ trong vòng 15 phút giải quyết. Lục thần hô to, hiện tại hắn nhiệm vụ chính là ưu tiên công kích đặc biệt SS, 3 con boss. Một ngày chúng nó tiến nhập phạm vi công kích, lục thần lập tức công kích. Chúng độc thời gian đầy về sau, lục thần phát ra có thể đạt được 3.000 trên dưới. Coi như là 8.000 đến 10.000 máu boss cũng không chịu nổi mấy lần. Mặt khác nếu có lượng máu khá nhiều tiểu quái, lục thần cũng sẽ tu bổ thương tổn, cam đoan tiểu quái dọn dẹp tốc độ. Từ hơn 2 phút đồng hồ bắt đầu, lục thần màn hình bắt đầu bị điên cuồng soát bình. Đánh chết nhanh nhẹn xích tình ban văn hồ. 15 cấp tinh anh, bắt được thiên địa linh khí 2712 điểm, thu được tam giai thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được tam tinh phẩm chất điểm 2, tinh chế thuần linh khí 2. Keng, thu được vật phẩm răng nanh 2, đánh chết cường tráng xích tình ban văn hồ. 15 cấp tinh anh, bắt được thiên địa linh khí 2712 điểm, thu được tam giai thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được tam tinh phẩm chất điểm 2. Keng, thu được vật phẩm gia hồ 2, đánh chết đặc biệt cường tráng xích tình ban văn hồ. Cấp 16 tinh anh, bắt được thiên địa linh khí 3540 điểm, thu được tứ giai thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được tứ phẩm phẩm chất điểm 2. Keng, thu được vật phẩm, tinh xảo gia hồ dày lính, lục sắc, thu được gia hồ, 1 răng nanh, 2 gan hồ, 1 hồ tâm, 1 tin tức thực sự nhiều lắm, lục thần căn bản không kịp xem. Đại khái duy nhất có thể thấy, liền là kinh nghiệm của mình cái điên cuồng dâng lên. Hơn 10 giây sau, dã quái đã còn dư lại không có mấy. Một vệt kim quang từ lục thần dưới chân mọc lên, CMN, lão tử thăng cấp, lục thần cũng là khiếp sợ không thôi. Quảng cáo, đáng tiếc hiện tại thời gian là vàng bạc, hắn thậm chí không kịp tra xem thuộc tính của mình. Nửa phút sau, hiện trường chỉ còn lại có 2 boss, 3 con tiểu quái, đều là tàn huyết. Làm sao chỉ có 2 boss, U Kim lợi nhận hổ đâu? Sẽ không treo à, lục thần cũng không kịp hưởng ứng lệnh triệu tập phỏng đoán, lao nhanh ra đi, một người một cái, trước cho chúng nó bên trên độc lại nói. 32 giây sau, cuối cùng 5 con hổ yêu lần lượt phát nhai. Keng, hổ vương động quật thông quan thời gian 00:12:33, chúc mừng ngài sáng lập mới phó bản thông quan thời gian. Lục thần ngồi dưới đất khôi phục nhanh chóng thể lực. Chứng kiến chính mình thành tích, lục thần thở một hơi dài nhẹ nhõm. 12:33 giây, so trước đó tiết kiệm 9 phút. Ha ha, tiến nhập 15 phân. Ta đi, mệt chết lão tử a, bởi ngài lấy thấp hơn 45 phút đồng hồ thời gian thông quan hổ vương động quật, ngài cùng ngài tiểu đội điên cuồng giết chóc đã chọc giận ám ảnh liệt phong hồ. Hắc hắc, ẩn giấu boss tới. CMN, vừa rồi đánh cái gì cũng không kịp xem, chờ một lát đánh hàn băng bào hao hồ nhìn nữa a, trước nghỉ một lát. 7 con, 3 ngốc, nhanh lên trở về thể lực. Lúc này, đại hàn một nhà khác công hội, Kim Đỉnh công hội đột nhiên xuất hiện ở các người chơi trong tầm mắt. Hàn Phục phát sóng trực tiếp quan võng, nhà này công hội phát sóng trực tiếp nhân khí đã đột phá 100 triệu. Bọn họ đang ở phát sóng trực tiếp khai hoang hồ vương động quật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ con này công hội như vậy làm người khác chú ý, không thể không nhắc tới một điểm, đó chính là Kim Đỉnh 5 tên đội viên trên người trang bị. Đội trưởng Kim Đỉnh diệt đường thủ bên trong cầm, rõ ràng là Hắc Thiết U Kim Kiếm. Mọi người đều biết Hắc Thiết U Kim Kiếm là tam thánh công hội mới vừa đánh ra, nhưng thanh kiếm này, cùng với một nhóm tinh xảo gia hồ miếng lót vai, tinh xảo gia hồ dày lính, đều ở đây, Kim Đỉnh trên tay. Lúc này, quen thuộc Hàn dùng một gã hoạt náo viên cho ra đáp án. Tam thánh cùng Kim Đỉnh kỳ thực đồng chúc với một gia câu lạc bộ, xem như là huynh đệ công hội, không phải bài trừ bọn họ tương lai sẽ sáp nhập. Mà lần này Kim Đỉnh trang bị chính là tam thánh mới đánh ra. Kim Đỉnh thực lực bản thân cũng rất mạnh mẽ, hơn nữa 7-8 món trang bị mới bị chiến lực nhất thời tăng vọt. Mà Kim Đỉnh vội vã chọn chiến hồ vương động quật, người sáng suốt cũng liếc mắt là có thể nhìn ra nguyên nhân. Vô danh ca cùng tam thánh cơ hồ là trước sau chân hoàn thành khiêu chiến, mà phó bản cần 30 phút một lần nữa thiết lập thời gian, cũng chính là vô danh ca muốn lần nữa khiêu chiến ít nhất phải các loại. Chờ, 30 phút, tam thánh cũng là như vậy. Nhưng nếu như bọn họ tới khiêu chiến, có thể đoạt ở Hạ Quốc vô danh ca lần thứ hai khiêu chiến trước, đoạt lại thời gian sử dụng ngắn nhất vinh dự. Lúc này, ở Tam Thánh khai hoang kinh nghiệm trợ giúp cùng với trang bị ưu thế dưới, Kim Đỉnh đã hoàn thành khiêu chiến. 39:03 giây. Bần cầu nhóm, thấy không, biết cái gì gọi là thực lực sao? đây mới là tốc độ cực hạn, tiến nhập 40 phân đại quan, đây mới là chúng ta Đại Hàn thực lực, chúng ta chính là muốn ép tới các ngươi không ngóc đầu lên được. Một đám rác rưởi, kêu nữa a, các ngươi nhiều người thì như thế nào, chỉ là sinh ra càng nhiều hơn phế vật không giống chúng ta Đại Hàn, đều là tinh anh. Kim đỉnh hoàn thành khiêu chiến phía sau, Kim đỉnh diệt đường dơ mới đánh được thứ hai thanh hắc thiết u kim kiếm, hướng về phía màn ảnh nói rằng. Hạ quốc bần cầu, kêu nữa a, đây là thứ hai thanh vũ khí, chúng ta còn nghĩ sáng tạo mới ghi lại. Các ngươi vĩnh viễn cũng không dự được, diệt đường người này ai đi liền cho thấy lập trường của hắn, mà hắn công nhiên trào phúng, càng là khơi dậy hạ quốc ngoạn gia phẫn nộ. Hơi quá đáng, bọn họ dùng xa luân chiến. Hai cái công hội thay phiên khiêu chiến, hơn nữa trang bị có thể lẫn nhau mượn dùng, vô danh ca không có khả năng làm được quá bọn họ a, thực sự là vô lại. Cuồng thần có ở đây không? Cuồng thần, ra tay đi. Không ra tay nữa, vô danh ca không chịu nổi. Cuồng thần, là thời điểm xuất ra thực lực của ngươi nữa à, chúng ta bây giờ bị Hàn phục ép tới không ngóc đầu lên được a, ngươi còn đang chờ cái gì? Cuồng thần không có trả lời, đương nhiên cuồng thần cũng trở về ứng với không được, hắn đang ở soát Hàn băng bào hao hổ vương. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không biết hạ quốc cùng Hàn phục người chơi giữa cạnh tranh. Quần, cầu quần A, lục thần một bên công kích một bên cầu nguyện. Tùy tiện cho một cái A quảng cáo, đánh chết Hàn băng bào hao hồ, cấp 19 tiểu đội phó bản kim cương cấp boss, bắt được vạn vật linh khí 13.600 điểm, thu được lục giai thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được lục tinh phẩm chất điểm 2. Keng, thu được vật phẩm, ám xương phi phong, 15 cấp lam sắc, thu được vật phẩm, hắc thiết u kim kiếm. 15 cấp lam sắc, thu được vật phẩm, tinh xảo gia hổ giày lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp 12 lục sắc, thu được vật phẩm, mãnh hổ máu, 1, lam sắc hổ cốt, 4, gan hổ, 2, CMN, không có quần, không phải nói có cái quần sao? Đến cùng người nào rơi a, lục thần buồn bực nói. Bởi ngài lấy thấp hơn 15 phút đồng hồ thời gian thông quan hổ vương động quật, ngài cùng ngài tiểu đội điên cuồng giết chóc đã chọc giận chân hỏa bạo liệt hổ. Xin hãy chuẩn bị tiếp thu chân hỏa bạo liệt hồ lừa giận ẩn dấu boss. Chân hỏa bạo liệt hồ, lúc chạy tới gian thừa ra 00:07:59. Xin chú ý, nếu như bây giờ rời khỏi phó bản, ngài thành tích sẽ trở thành cuối cùng thông quan thành tích bị bảo lưu ở toàn bộ server hồ vương động quật phó bản trên bảng xếp hạng. Nếu như tuyển trạch tiếp thu khiêu chiến, phó bản thời gian tương ứng với kéo dài. Gì quả nhiên có. Ẩn dấu boss đổi mới thời gian chỉ cần 5 phút đồng hồ sao? Xem ra đổi mới thời gian không phải dựa theo boss độ khó tới. Lục thần cũng không để ý, ngược lại chờ đấy là được. A, mệt mỏi quá a, chơi một trò chơi còn là một việc chân tay, có 8 phút trước nằm một hồi a, lục thần không lo lắng nằm trên mặt đất hảo hảo buông lỏng một chút. Giờ này khắc này, Tiểu Minh phát sóng trực tiếp giữa nhân khí, đạt tới kinh khủng 2. 4 ước, Tiểu Minh cố ý đặt một cái đồng hồ bấm dây ở phát sóng trực tiếp trong hình, hiện nay, vô danh ca khiêu chiến thời gian là 29:13. Khoảng cách kim đỉnh kỷ lục mới, chỉ có 9:50. Lúc này, Tiểu Minh cư nhiên không để bụng chính mình phát sóng trực tiếp giữa nhân khí, ngược lại hiện tại cũng không còn người cho hắn soát lễ vật, nhân ra nhìn cũng không phải hắn, mà là vô danh ca. Hắn hiện tại chỉ là ở một lần lại một lần cầu nguyện. Vô danh ca, ta biết chúng ta không phải ngươi, không cách nào cảm thụ một người đối mặt hồ vương động quật khủng bố thế nhưng. Mời nhất định phải nỗ lực lên, bái thác, phát sóng trực tiếp trong phòng, hạ quốc các người chơi đã ở soát bình. Vô danh ca, nỗ lực lên, cách chương.